pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209. Ly hồn 13, đệ nhị càng, Xích Mặc A Vu sợ Lâm Tịch còn ở sinh khí. Vì thế còn nói thêm, ta đã biết ngươi thân chung ly hồn chết chú thuật. Ta cảm ứng được mỏng manh thi trùng hơi thở. Đây cũng là đốt mãnh hiểu lầm ngươi nguyên nhân. Hắn lúc ấy dưới cơn thịnh nộ vẫn chưa cẩn thận cảm ứng được ngươi kỳ thật là chịu thuật giả. Đừng cùng một cái anh chàng lỗ mãng chấp nhặt. Xích Mặc A Vu nhìn có chút mộ khí trầm trầm. Nhưng là cũng không giống trong tưởng tượng cái loại này thần bí ở trong bộ lạc đại vu nhìn như vậy. Âm trầm khủng bố hoặc là tràn ngập cảm giác thần bí. Hắn là có cái gì thì nói cái đó. Tuyệt không giấu giếm mơ siêu khả năng cùng chính mình là cái gọi là lang vương sứ giả có quan hệ đi. Lâm Tịch ở Trúc Lâu được đến thịnh tình khoản đãi. Khương Thích tộc nhân cũng hoàn toàn không giống Lâm Tịch trong tưởng tượng như vậy mỗi người trong. Tay đều thưởng thức thi trùng. Nhìn mặt mày khả ố. Nếu không biết dưới tình huống. Ngươi sẽ cảm thấy bọn họ chỉ là một cái chưa khai hóa. Vẫn duy trì nguyên thủy hình thái dân tộc thiểu số bộ lạc mà thôi. Tuổi đại chút đối Lâm Tịch đều thực kính cẩn. Mà những cái đó tuổi còn nhỏ thiếu nam thiếu nữ nhóm quả thực phải đối Lâm Tịch cúng bái. Tuy là nàng ra mặt như thế dày, cũng có chút không quá tự tại. Cơm chiều qua đi, Xích Mặc đơn độc lại cùng Lâm Tịch nói một hồi lời nói. Lâm Tịch đơn giản thuyết minh chính mình biết nói sự tình trải qua cùng chính mình ý đồ đến. Lão nhân im lặng thật lâu sau, mới mở miệng nói lên về mễ đoá sự tình. Mễ đoá ý tứ, chính là cô đơn tiểu hoa. Xích Mặc A Vu nói lên A đoá tới. Thật dài thở dài một tiếng. Trong thanh âm có che lấp không được thương xót. Mễ đoá mụ mụ kêu A Nô, là lúc ấy toàn bộ trong trại xinh đẹp nhất cô nương. Nhưng cũng là trong trại nhất kiêu ngạo cô nương. Liền tính là dũng mãnh nhất tiểu tử cũng không thể đả động nàng phương tâm mơ siêu thẳng đến một. Ngay có cái nhà Hán lang bị thương lạc đường lầm xông vào bộ tộc lãnh địa. Vừa lúc bị A Nô cấp cứu trở về. Lại nói tiếp cũng là oan nghiệt. A Nô cư nhiên khăng khăng một mực thích cái này nhà Hán lang. Mà mễ đoá chính là người kia hài tử. Cổ trại nhiều năm qua lưu lại quy củ chính là. Không được cùng ngoại tộc thông hôn, trừ phi cam nguyện trừ tộc, từ nay về sau vĩnh viễn không được hồi hàng giáo, cũng không cho dùng trong trại nhiều thế hệ truyền lưu chết chú thuật. Nếu không, một khi bị Khương Thích tộc biết được, sẽ có do trừ tộc càng đáng sợ trừng phạt, Khương Thích tộc sở dĩ lưu lại như vậy xem như khắc nghiệt tộc quy. Cũng là từ trước thời điểm bị ngoại tộc hố đến quá tàn nhẫn. Nguy hiểm nhất một lần thậm chí thiếu chút nữa hạp tộc đều diệt. Vì thế Khương Thích tộc tổ tiên tha rằng vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Lập hạ như vậy tộc quy, hoặc là liền ở trong tộc ngốc cả đời, hoặc là đi ra ngoài liền vĩnh viễn đều không cần trở về. Đã trở lại tộc đàn cũng sẽ không thu lưu ngươi. A Nô rốt cuộc ở mễ đoá 5 tuổi thời điểm rời đi nàng đi tìm cái kia nhà Hán lang. Đáng thương gạo kê đoá mỗi ngày khóc lóc tìm mụ mụ. Mễ đoá tương đương là bị toàn bộ tộc đàn nuôi lớn. A Nô có đôi khi sẽ chạy về tới xem mễ đoá. Bởi vì nàng chỉ là tới xem nữ nhi, mỗi lần gặp mặt lại đều là ở hàng rào bên ngoài. Thấy này mẹ con hai cái đáng thương, tộc đàn cũng chưa nhiều hơn khó xử. Mễ đoá dần dần lớn lên. Bởi vì A Nô khi trường sẽ cho nàng mua chút tộc đàn không có mới mẻ ngoạn ý nhi. Xinh đẹp tiểu vật phẩm trang sức, quần áo, cho nên mễ đoá thực sùng bái A Nô, cũng thực nghe mụ mụ nói. Sau đó, mễ đoá quyết định đi theo mụ mụ cùng nhau, rời đi tộc đàn, Khương Thích tộc đều sẽ ở trên người văn thượng bọn họ sùng bái Bạch Lang Vương. Hy vọng nó có thể phù hộ chính mình. Khác nhau là nam ở cánh tay nữ ở chân, một khi lựa chọn rời đi tộc đàn, liền phải cắt lấy kia phiến làn da, tỏ vẻ cùng tộc đàn quyết liệt, từ đây không hề bị lang vương che chở, nho nhỏ mễ đoá, thế nhưng chính mình cắt lấy trên đùi một khối da, dứt khoát kiên quyết đi theo A Nô đi rồi, chỉ là không biết vì cái gì, không quá 2 năm, mễ đoá một người trở về, nói là muốn lấy đi chính mình đồ vật. bởi vì A Nô tới tới lui lui nhiều năm như vậy. Vẫn luôn thực an phận, thuần phác tộc nhân cũng không từng phòng bị, thẳng đến Mễ Đoá đã đi rồi vài thiên, bọn họ mới phát hiện linh thi trấn hồn trùng không thấy. Mà chuyện này liền phát sinh ở 2 tháng phía trước, lão nhân nói xong còn không thắng thổn thức, cảm thấy vừa tiếp xúc ngoại tộc người, chuẩn không chuyện tốt, nói xong đột nhiên phát hiện trước mặt vị này cũng là ngoại tộc người. Không khỏi mặt già đỏ lên, có điểm ngượng ngùng, Lâm Tịch đi theo một cái tiểu cô nương đi lão nhân an bài cho nàng xuống giường chúc lâu. Tiểu cô nương hồng hồng khuôn mặt nhỏ, mắt to sáng lấp lánh nhìn Lâm Tịch. Thánh nữ tỷ tỷ, ngươi có thể đưa ương trác một kiện đồ vật sao? Tùy tiện cái gì cũng tốt thánh. Thánh nữ, thừa nữ còn kém không nhiều lắm đi. Nếu là không có tới nơi này phía trước, Lâm Tịch biết Khương Thích tộc nhân muốn chính mình đồ vật. Khẳng định đầu riêu đến cùng trống bỏi giống nhau. Đừng nói trên người nàng đồ vật, cho dù có thí đều phải nghẹn đến bọn họ không ở địa phương đi phóng. Tiểu cô nương không chút nào che giấu sùng kính cùng với có vinh nào ánh mắt làm Lâm Tịch biết. Đứa nhỏ này chỉ là tưởng có cái về sau có thể cùng khuê mật hoặc là tình lang A Ca khoác lác đề tài. Câu chuyện mà thôi, hoàn toàn không cảm thấy chính mình há mồm cùng vẫn là người xa lạ nàng muốn đồ vật là cỡ nào không? Thích hợp, Lâm Tịch không chút suy nghĩ. Liền bắt tay trên cổ tay cửa hàng trưởng đưa một khối 2.000 nhiều đồng tiền đồng hồ đưa cho ương trác. Ương trác vừa thấy, nói cái gì cũng không chịu muốn, bị Lâm Tịch ngạnh nhét vào trong tay. Tiểu cô nương nhận lấy, cấp Lâm Tịch thành kính hành lễ, sau đó một đường cười chạy ra, chuông bạc tiếng cười ở trong trại quanh quần. Lâm Tịch đột nhiên thực hâm mộ, nguyên lai, vui sướng là như thế đơn giản. Nằm ở trúc trên giường, Lâm Tịch sửa sang lại tạp vô manh mối cốt truyện, Giang Hồng Trạch Lục Nam Minh Châu khách sạn, tới rồi nơi này, này tuyến liền tách ra, A Nô tình nhân A Đoá Phú Thương, này tuyến càng là không thể hiểu được, mà nếu Phú Thương bằng Minh Châu khách sạn đâu, càng có cực giả, tình nhân bằng Phú Thương đâu, đối, nhất định là như thế này, Minh Châu khách sạn nếu là Phú Thương kinh doanh xí nghiệp. Như vậy thiếu hụt một vòng liền bổ túc, như vậy là có thể giải thích đến thông vì cái gì nghèo đến leng keng vang hai cái điều ti cư nhiên. Trụ năm tinh cấp khách sạn thường xuyên hẹn hò, càng giải thích đến thông chưa bao giờ từng xuất hiện ở thành phố S.A. đó vì cái gì vừa xuất hiện. Liền đi Phú Thương ra, còn thông qua Phú Thương kết bạn Lục Na, chính là tân vấn đề lại tới nữa. Lê Tiểu Huân ra thế bình phàm. Lại chưa từng có đắc tội quá ai, vì cái gì một cái như thế ngưu ích Phú Thương muốn như vậy trăm phương ngàn kế. Mất công đối phó Lê Tiểu Huân đâu, mà cái kia giới thiệu Lục Na đi Minh Châu công tác Giang Hồng Trạch lại ở bên trong này sắm vai cái. Gì nhân vật, ai, không có Conan đầu óc, lại còn muốn diễn Conan nhân vật, Lâm Tịch tỏ vẻ trinh thám cũng không dễ làm a. Nếu là ngày nào đó A Lê cho nàng nhận được cái đi lên liền một đốn tấu. Đánh xong liền chạy lấy người nhiệm vụ còn không đem nàng mỹ chết. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, nàng cuối cùng là càng tới gần sự thật chân tướng. Không phải sao, Lâm Tịch nghĩ đến đầu đại, quyết định tạm thời cái gì đều không nghĩ. Thừa dịp ánh trăng còn hảo, tiếp tục tu luyện tôi thể thuật, vạn nhất lại đến một tia màu tím nguyệt hoa. Chính mình cũng thật chính là kiếm được, bởi vì Lâm Tịch đã có thể cảm giác được, từ chính mình tỉnh lại, tinh thần lực dị thường no đủ. Nàng suy đoán hiện tại nếu đối lang vương trong thế giới cái kia tàng gấu ngựa sử dụng tinh thần. Thứ nói, ít nhất có thể liên tục sử dụng 3 lần, bất quá làm Lâm Tịch thất vọng chính là, chỉ có cái loại này nhàn nhạt nguyệt hoa buông xuống, nhậm nàng trông mòn con mắt. Màu tím nguyệt hoa đều lại không xuất hiện quá, chính bày ra một cái cùng loại ma cô hiến thọ tạo hình Lâm Tịch không có chờ đến màu tím nguyệt hoa. Lại chờ đến một cái màu xanh lục sâu, lạch cạch một tiếng rớt ở lòng bàn tay. Ngoạ tao, hết chương.